Cửu Châu Đại Lục, chương 34, gây chú ý, góc truyện audio.com. Tên tóc tím vận công. Phí Tử nhân cơ hội vận khinh công phóng đến tung hàng loạt chiêu thức từ toái thân trường. Hấp tinh đại pháp, tên tóc tím chưa chuẩn bị xong đã bị đánh túi bụi. Chỉ 10 giây ngắn ngủi hắn đã bị Túy Tử hạ đo ván gục tại chỗ. Lúc này những người quan khán sân đấu số 30 đều chấn động. Phí Tử hạ một luyện khí cấp 9 chỉ 10 giây. Luyện khí cấp 9 tương đương với siêu cao thủ, tuy nhiên so với tính thực chiến thì kém hơn Túy Tử không biết bao nhiêu lần. Phí Tử không đợi hắn niệm pháp đã xông vào tung hàng loạt chiêu thức khiến hắn không kịp đỡ gục tại chỗ. Mọi người ồ lên, vài trưởng lão cũng đã chú ý đến Túy Tử. Hắn ta là ai? Một trưởng lão hỏi. Hắn là đệ tử của chấp pháp Tịnh Lâm, tên là Túy Tử, thưa trưởng lão. Một chấp pháp đứng bên cung kính nói, ồ, một chấp pháp cũng có thể thu nhận được một đệ tử tốt như vậy. Rất khá, xem ra việc hạ gục một đệ tử luyện khí cấp 9 trong 10 giây đã gây một tiếng vang lớn. Phí Tử đã có nhiều người chú ý, một chốc lát sau ba người còn lại cũng đã hạ được đối thủ của mình. Ba người kia đều là luyện khí cấp 9. Họ đã nhận ra Túy Tử là luyện khí cấp 5 nhưng không mảy may khinh thường mà xem cậu ngang hàng như họ. Cong, ong nghe dê dê dê, cuộc chiến kết thúc, Túy Tử lọt vào vòng trong. Cậu vừa rời sàn đấu, vô số các nữ đệ tử vây quanh díu dít. Huynh dũng mãnh quá, làm xong tu đạo lữ với ta nha. Huynh tên gì? Ta là Sam Sam, làm quen với ta nhé. Tử nhất kích huynh, tối nay rảnh ra thư viện nói chuyện nhé. Phí Tử choáng váng với lớp lớp con gái. Không ngờ con gái tu tiên lại mạnh dạng chủ động như vậy. Tuy nhiên cậu bây giờ tâm trí đặt vào vòng trong, nào để ý đến đám con gái bu quanh như ruồi này. Vừa thoát khỏi đám con gái, cậu tung trọ bẩy trốn mất dạng. Cậu chạy đến con suối mình hay múc nước ngồi xuống mà lắc đầu không thôi. Mới ngày nào cậu còn bị người ta khinh bỉ, nay thành dạng được hâm mộ. Quả nhiên sống tu tiên thực lực quyết định tất cả. Phí Tử nắm chặt tay thầm nghĩ mình phải nhanh chóng lên tiên thiên. Có lẽ cấp bậc đó sẽ giúp cha mẹ cậu sống lại. Đang suy nghĩ thì tiếng cười khúc khích từ phía sau khiến Túy Tử quay đầu lại. Thì ra là Linh Đan sư tỷ. Linh Đan nhìn Túy Tử rồi nói. Không ngờ tử đệ được nhiều nữ đệ tử yêu thích. Ta thấy muội muội Sam Sam gia thế cũng rất cao. Nàng ta là con cháu của gia tộc họ Sam, rất có quyền thế. Ta thấy đệ xứng với nàng ấy đó. Phí Tử cười khổ nói. Sư đệ đã có người yêu. Với lại hiện tại đệ chỉ muốn tu luyện mà thôi. Thì cũng biết đệ chỉ mới là luyện khí cấp 5A. Linh Đan cười. Có người yêu thì đã sao? Là nam nhi tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Cố lên, ta rất hy vọng đệ vào top 32. Dù sao lĩnh việc đệ tử các đệ thua kém các đệ tử chính thức chúng ta quá nhiều. Vòng trong sẽ có một số đệ tử có cả công pháp hoàng giai cao cấp. Đệ nên cẩn thận, nói đến đây Linh Đan đứng lên pháp bảo bay đi mất. Phí Tử cười cười đi xem các sân đấu khác, dù sao sắp tới đối thủ của cậu sẽ là một trong bọn họ. Nếu biết trước đối thủ như thế nào thì Túy Tử mới nắm chắc chiến thắng được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Túy Tử chưa bao giờ thấy câu nói này là sai cả. Sau hai ngày các cuộc chiến lần lượt hạ màng, 256 đệ tử lọt vào vòng hai lần lượt lên bốc thăm. Thập Tam hâm mộ nói, Phí Tử huynh cố lên, ta sẽ cổ vũ cho cậu. Phí Tử cười gật đầu đi lên bóc lá thăm. Khi mở ra thì là số 60. Người phụ trách hô lên, Phí Tử số 60. Người tiếp theo Lương Nguyễn Yến Phụng lên bốc số. Phí Tử đi xuống thì một cô gái mặt áo hồng cao 1m6 đi lên. Khuôn mặt phúng phính, mắt một mí, tóc dài suông mượt, là một cô gái nhan sắc bình thường. Phí Tử không để ý lắm đi xuống và nhìn một thanh niên 16 tuổi. Cậu ta là người cũng bốc trúng số 60. Sẽ là đối thủ của cậu. Trận chiến trước kia của cậu ta Túy Tử có xem. Hắn ta chỉ là luyện khí cấp 8 thuộc hệ kim và hỏa. Xem ra vòng trong Túy Tử dễ dàng vào trong rồi, nên cậu không quan tâm nữa mà đi về phòng tu luyện chuẩn bị các vòng sau. Thập Tam được Túy Tửu giao nhiệm vụ điều tra giúp cậu các nhân vật lợi hại cùng với đầy đủ thông tin giúp cậu. Vòng 2 là cuộc chiến solo 1v1, người thắng sẽ được vào trong, kẻ thua sẽ bị loại. Không biết có phải do ngẫu nhiên hay sắp xếp mà các đối thủ mạnh không chạm nhau. Có lẽ đó cũng là thủ đoạn của các lão tổ tiên thiên trang. Ngày hôm sau, Túy Tửu đang đứng đối mặt với đối thủ của mình. Hắn ta vừa thấy Túy Tửu đã phóng hàng loạt bùa chú đến. Có lẽ trong vòng loại hắn ta đã nhìn thấy Túy Tửu ra tay chớp nhoáng rồi nên cậu ta tiên hạ thủ vi cường nhanh chóng ra tay trước. Các bùa chú cấp thấp Túy Tửu không xem ra gì liền vần nhất kê chi bộ né tránh toàn bộ, sau đó phóng đến tung nhất kích. Do đã chuẩn bị trước nên đối thủ của Túy Tửu liền giáng 4 lá bùa quanh người, hình thành một cái chuông lớn bao quanh bảo vệ toàn thân hắn. Xoẹt, Túy Tửu vừa chém xong thì cái chuông chỉ chầy chút ít không tổn hại mày may. Túy Tửu ngạc nhiên nhưng cũng không lo lắng lắm. Thiếu niên thấy cái chuông do các lá bùa tạo thành không sao thì cười lớn, sau đó đứng lên pháp bảo bay lên. Hắn rút kiếm ra chém liên miên xuống. Kiếm pháp như gió như ẩn như hiện. Túy Tửu ngạc nhiên, không ngờ thanh niên này vòng loại trước kia thi triển hệ hỏa và kim, không ngờ hắn bây giờ có cả hệ gió. Túy Tửu vận trọ bẩy nhanh chóng tránh né các kiếm khí liên tục từ trên cao phóng xuống. Túy Tửu vận công phóng hàng loạt phi tiêu lên trời. Cách chương.